Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ rồi, Quất Trì Diệc Thù nhìn màu da trong trắng lộ hồng của cô bé, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Ngày mai sẽ phải huấn luyện quân sự, em mua kem chống nắng chưa? Kem chống nắng, Đường Viên Viên nháy mắt, hình như quên rồi, ngày thường cô bé không quan tâm đến mấy thứ này lắm. Cô bé vừa dứt lời đã bị Quất Trì Diệc Thù gõ đầu. Sao ngay cả chuyện này mà em cũng có thể quên? Đường Viên Viên bị gõ đầu chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa, trên mặt lộ rõ vẻ oan ức. Quên rồi, để anh xem buổi tối có thời gian không thì sẽ đem qua đây đưa cho em. Không cần đâu anh à, Viên Viên có thời gian thì sẽ tự đi mua được ạ, Mạnh Khả Phi quan tâm nói. Tớ đem theo 2 bình lận, đến lúc đó cậu dùng của tớ cũng được. Anh nghe thấy rồi chứ, Khả Phi có đem theo, đến lúc đó em dùng chung với Khả Phi là được rồi. Quất Trì Diệc Thù nhìn thấy cô bé vô lo vô nghĩ trước mặt thì âm thầm thở dài trong lòng, sau đó lại đưa tay xoa đầu cô bé một lần nữa. Đừng phơi nắng để bị bệnh đó. Dạ, lúc Trung Sở Phong rời đi còn thở dài nói. Ai, vừa mới gặp em Viên thì đã phải xa nhau rồi. Nếu có rảnh thì anh và anh trai của em sẽ đến đây thăm em nhiều hơn. Nói xong anh ta cũng định đưa tay lên xoa xoa đầu của Viên Viên nhưng kết quả vừa mới đưa tay ra thì đã bị Quất Trì Diệc Thù liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Trung Sở Phong thấy vậy thì bàn tay đang ở trong không trung ngượng ngùng vòng một vòng rồi đặt lên đầu của Mạnh Khả Phi. Em gái Khả Phi, em cũng đừng phơi nắng nhiều kẻo bị cảm. Trung Sở Phong làm mái tóc của Mạnh Khả Phi rối như tơ vò. Đầu tiên Mạnh Khả Phi thẳng thốt ngạc nhiên, sau đó là đỏ mặt lan xuống tới tận cổ. Cô bé cúi mặt không nói được lời nào. Được rồi được dễ, hai người thiếu niên cao cao gầy gầy nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, đi cùng còn có mấy người nam sinh phụ giúp xách hành lý cho Trương Hiểu Lộ với Viên Nguyệt Hàn. Đợi cho đến khi người đã đi khỏi rồi mà Mạnh Khả Phi vẫn còn chưa hết đỏ mặt. Khả Phi, sao mặt của cậu lại đỏ như vậy? Lúc Viên Viên quay qua nhìn thấy mặt và cổ của Khả Phi đang đỏ lên nên tò mò hỏi. Thà rằng không hỏi còn đỡ, đằng này càng hỏi thì Mạnh Khả Phi lại càng đỏ mặt hơn nữa. Không, không có gì, Trương Hiểu Lộ đang thu dọn đồ đạc nghe thấy vậy thì quay qua liếc nhìn Mạnh Khả Phi mà buồn cười. Chỉ mới xoa đầu thôi mà cậu đã đỏ mặt lên như vậy rồi, chẳng lẽ cậu chưa từng tiếp xúc với nam sinh như vậy sao? Viên Nguyệt Hàn nghe thế cũng phụ họa một câu. Đúng vậy, đừng nói là cậu cũng chưa từng yêu đương với ai nha. Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi đều dậy thì khá trễ, và lại tâm trí cũng chưa trưởng thành như những người khác. Mạnh Khả Phi là một nữ sinh có nhan sắc bình thường, còn Đường Viên Viên thì mặc dù đáng yêu nhưng vóc dáng của cô bé cũng khiến nhiều người tiến lui. Mặc dù con nam sinh đã viết thư tình cho Viên Viên nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cho nên đến tận bây giờ hai người họ vẫn chưa từng yêu đương hẹn hò với ai cả. Hơn nữa mẹ của Đường Viên Viên nói, khi còn đi học thì không được yêu đương lung tung vì cô bé còn quá nhỏ. Đường Viên Viên rất nghe lời mẹ, hơn nữa cô bé cảm thấy con trai không đáng yêu như đồ ăn ngon nên cô bé vẫn thích đồ ăn hơn. Mạnh Khả Phi đỏ mặt lắc đầu, chưa có, chẳng lẽ các bạn đã có rồi hả? Trương Hiểu Lộ cười chế nhạo, lớp 10 tôi đã có rồi. Viên Nguyệt Hàn cũng cười vang, các bạn nam sinh theo đuổi chúng tôi rất nhiều, cách Trương.